Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 428. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ủ được nửa giờ, cuối cùng trên trời cũng đổ hạt mưa. Hôm nay trời nóng nực, những hạt mưa rơi xuống giống như bị sức nóng trong không khí đồng hóa. Khi rơi xuống trên người Sở Thấm, Sở Tần còn cảm thấy những hạt mưa có chút ấm áp. Trời mưa rồi, mưa thật rồi, có người lẩm bẩm, ngẩng đầu lên, cảm nhận những hạt mưa lớn đập vào mặt, nước mắt không khỏi trào ra. Không cho con người ta đường sống mà, bọn họ gánh nước suốt nửa năm, lúc không cần mưa lại đến, mưa càng lúc càng nặng hạt, nhưng không ai kêu muốn bỏ liềm xuống, đi về nhà trú mưa cả. Họ hiểu, có thể gặt thêm một mẫu đất, họ có thể ăn nhiều hơn một miếng cơm, dù lười biếng như vợ chồng nhà họ Hoàng cũng không muốn dừng tay. Mưa rõ ràng ngày càng lớn, kèm theo đó là những cơn gió mạnh gần như đánh đổ cây cối. Giống y như câu thơ Cuồng Phong Sậu Vũ, gió lớn mưa rào, gió thổi, mưa bay ngang, hạt mưa đập vào mặt Sở Thấm, khiến mặt cô đau rát. Rốt cuộc cô cũng lấy lại tinh thần, hơi ngẩng đầu lên nhìn cảnh tượng trước mắt. Mọi thứ trước mắt đều mơ hồ, trong cơn mưa như thác đổ. Sở Thấm không nhìn thấy gì cách đó 3 mét. Cô cảm giác bản thân như bị thác nước bao quanh, không thể nhìn thấy bên ngoài thác nước có cái gì. Nước mưa làm ướt hết quần áo của mọi người, mưa to kèm gió lớn, thổi ngã cả lúa. Chuyện người nông dân sợ nhất đã đến, cánh đồng lúa bị đổ, nếu không thu kịp thời, thóc sẽ bị nảy mầm. Đội trưởng Hàn lau mặt, hét to trong cơn mưa lớn, những người trên 60 tuổi lập tức trở về ngay, tiện thể dẫn cả bọn trẻ theo, về căng tin hết đi. Ông ấy gân giọng, giọng văng vẳng trong cơn mưa, tiếp tục nói, truyền lời của tôi. Tôi sợ mấy người ở xa không nghe thấy. Một ông lão nói, không sao đâu, xương già của chúng tôi còn có thể kiên trì được. Lúc này nói, sinh tử ở trước mặt cũng không ngoa. Nỗ lực hơn nửa năm của bọn họ sẽ bị uổng phí sao? Lương thực hơn nửa năm sau của bọn họ sẽ tan thành mây khói à? Bọn họ không bỏ được. Rất nhiều thôn dân vừa gặt vừa khóc. Thậm chí trong mưa lớn Sở Thấm còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng nghẹn ngào. Ông trời đúng là đang trêu ngươi mà. Gạo của tôi, vốn thu được cũng không nhiều. Sau hôm nay không biết sẽ bị mốc bao nhiêu nữa. Có người gào khóc nói. Sở Thấm không nghe, chỉ tập trung gặt lúa. Chất đầy từ xe này đến xe khác. Đội trưởng Hàn lại lau mặt. Vừa mở mồm, những hạt mưa đã tạt vào miệng. Ông ấy hét lên, kiên trì cái gì, mấy người trở về căng tin đi, giúp nhóm lửa, chờ lúc nữa hong khô thóc. Trong nhà có than thì đem than, có củi thì đem củi, có vải dầu thì đem vải dầu. Đi hết đi, điều ông ấy sợ nhất là bọn họ sẽ bị ngã. Tuổi đã cao như thế, ngã xuống chỉ có chết. Thời điểm này thì ai đưa họ đi bác sĩ? Vừa dứt lời thì, bộp. Một tiếng, có người bị ngã xuống dưới mưa. Lúc này người bên cạnh không thể tiếp tục gạt được nữa. Vội vàng mang người đến căng tin. Cha, cha sao rồi? Người bị ngã là cha của Tần Giang. Giờ ông cụ đã 72 tuổi. Mau cứu người. Giữa lúc hỗn loạn, Trương Phi Yến không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh Sở Thấm. Giọng nói của cô ấy kèm theo tiếng mưa lớn cộng tiếng khóc của người bên cạnh lọt vào tai Sở Thấm. Giọng nói của cô ấy mang theo chút điên cuồng. Sở Thấm, tôi nói tối nay sẽ có mưa đá. Cô có tin không? Mưa như chút nước. Nghe thấy lời Trương Phi Yến nói. Sở Thấm sửng sốt. Đợi đã. Cô vừa nói gì? Sở Thấm quay đầu lại. Trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Lồng N. G, ư, C phập phồng, tóc cô ướt sũng, kết thành từng sợi, dính vào da đầu và mặt, giọt nước theo sợi tóc nhỏ xuống. Không, phải là chảy dọc theo tóc xuống quần áo rồi rơi xuống đất. Bộ quần áo hôm nay cô mặc có màu đen, dính chặt vào người, cả người nhớp nhúa, nhưng cô cũng có thời gian để quan tâm đến. Tệ nhất là đôi giày, bên trong đầy nước, lúc đi lại phát ra âm thanh kỳ quái. Bởi vì có nước bên trong nên khá nặng, cản trở năng suất gặt của Sở Thấm. Trương Phi Yến cắn đôi môi vốn đã trắng bệch của mình. Nói, đêm qua tôi nằm mơ. Mơ thấy hôm nay thôn chúng ta thu hoạch lúa sẽ mưa. Lúc đầu tôi không để ý lắm. Nhưng mà hôm nay trời lại mưa thật. Sở Thấm, Trương Phi Yến sắp khóc. Giọng mang theo chút nghẹn ngào. Tôi nói là sự thật. Sẽ có mưa đá thật đó. Tối qua tôi nằm mơ ban ngày trời mưa. Đến ban đêm có mưa đá. Cô nhất định phải tin tôi. Cô ấy không có gan báo tin này cho đội trưởng Hàn. Cũng không có lòng tin khiến đội trưởng Hàn tin cô ấy. Cô ấy chỉ có thể tìm Sở Thấm. Cách Trương.